Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 122. Ta cũng tưởng lấy lòng ngươi, những lời này như sấm sét ở Liễu Ngộ bên tai nổ tung, thân thể hắn càng ngày càng gấp banh, thân thể nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, đối thượng nàng tầm mắt khi hắn thở hổn hển khẩu khí, dùng đã có chút đổ mồ hôi lòng bàn tay ngăn trở nàng tầm mắt. Hắn không biết chính mình nên làm chút cái gì, đành phải ôm nàng, dùng sức mà, nương nàng nhiệt độ cơ thể, tới giảm bớt chính mình máu sôi trào, lạc chủ, hắn nhẹ nhàng kêu tên nàng, thanh âm khàn khàn, thấy. Nàng không ứng, hắn lại đè nặng thanh âm lại hô một tiếng, lạc chủ, hành ngọc đầu gối lên trên vai hắn, chóp mũi đều là kia thanh thiển tuyết tùng hương, tay nàng rơi xuống hắn sống lưng. Có thể rõ ràng cảm nhận được hắn hiện tại thân thể có bao nhiêu căng chặt, ngươi xem. Thân thể phản ứng là không lừa được người, Liễu Ngộ thanh âm nặng nề xuống dưới, hắn nói. Lạc chủ, ngươi như thế nào có thể như vậy hư, hành ngọc cười đến ở trong lòng ngực hắn vẫn luôn run rẩy. Cười đến thủ đoạn gian kia chuỗi lục lạc không ngừng lay động, đinh linh, tiếng chuông giòn đến kinh người, lục lạc thanh ồn ào qua đầu. Liễu Ngộ duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng, không hề làm nàng lộn xộn, cứ như vậy, hai người khoảng cách liền tách ra một chút, nương trong viện ảm đạm ánh sáng. Nàng thấy rõ hắn hốc mắt ướt rầm rề, đôi mắt một mảnh đỏ thắm, thanh thanh lãnh lãnh, rồi lại câu nhân thật sự, thật xinh đẹp, Liễu Ngộ nguyên bản là nắm chặt cổ tay của nàng, thấy nàng muốn lộn xộn. Hắn dứt khoát đem cổ tay của nàng đưa tới bên môi, khẽ hôn, khẽ cắn, nhẹ mút vào, hành ngọc bị hắn ma. Đến thật sự chịu không nổi, ngươi có phải hay không hôn sai địa phương? Liễu Ngộ buông ra cổ tay của nàng, dùng đã chảy ra mồ hôi mỏng cái trán đi cọ cái trán của nàng, cọ cọ. Hốc mắt càng thêm ướt át, hành ngọc nhìn hắn này đáng thương hề hề bộ dáng. Chỉ cảm thấy bị thứ gì cào đến đầu quả tim phát ngứa. Có phải hay không rất khó chịu, Liễu Ngộ trầm mặc một lát. Thấp thấp ân thanh, khắc chế hôn ở nàng khóe môi trần chọc, hành ngọc tường thò lại gần hôn hắn. Nhưng sợ hắn càng khó chịu, liền đem ngón tay đặt ở hắn bên gáy mạch đập thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng cảm nhận được hắn cần cổ có hơi mỏng hãn, hai người ở rét lạnh đình viện đứng thẳng hồi lâu, sân. Góc kia tùng cây trúc bị gió lạnh quát đến rào rạt rung động. Tựa hồ cũng có chút chịu không nổi như vậy rét lạnh, nhưng Liễu Ngộ nhiệt độ cơ thể vẫn luôn chưa từng giáng xuống, hành ngọc chớp chớp mắt, hỏi hắn, muốn ta giúp ngươi, vẫn là tính toán lại đi một lần nữa tắm gội một lần, Liễu Ngộ hôn hôn nàng giữa mày. Không cần lại tiếp tục hư đi xuống. Bần tăng đi tắm, hành ngọc bị hắn những lời này làm cho cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui. Khép kín vạt áo đều tán loạn không ít, cả người bày biện ra khó có thể miêu tả diễm sắc, nhưng ngươi thích ta, hắn chính là thích. Hơn nữa hưởng thụ nàng ngẫu nhiên ác liệt bộ dáng, hướng tắm gội chắc thất đi đến Liễu Ngộ nghe thế. Câu nói, suýt nữa một cái lảo đảo, hôm nay là đêm giao thừa. Mặc quần áo tự nhiên nên vui mừng chút, hành ngọc chọn kiện màu đỏ váy dài mặc vào. Hợp hoan huân hương đã huân hảo, nàng phất tay áo chi gian, mùi hương liền mặt tiền cửa hiệu mà đến, dùng cây lược gỗ dính lấy hoa quế hương trải đầu du. Chậm rãi đem chính mình đầu tóc sơ thuận, hành ngọc mới chiều phòng bếp đi đến, Liễu Ngộ một tắm gội xong liền đuổi lại đây. Giữa mày đều còn treo thật nhỏ hơi nước, hắn đang ở đùa nghịch đĩa chén. Trên bàn thức ăn chay đều là hắn làm, hành ngọc tay chân nhẹ nhàng đi tới Ngộ phía sau. Còn không có mở miệng dọa hắn, Liễu Ngộ trước một bước xoay người lại, đem trong tay một chén cơm đưa cho nàng. Bình tĩnh nói, ngồi xuống ăn đi, hành ngọc duỗi tay tiếp nhận chén đũa khi. Còn không quên sờ sờ hắn lông mi. Đem treo ở hắn lông mi cùng giữa mày tiểu giọt nước đều phất đi, Liễu Ngộ khẽ thở dài hạ. Tùy ý nàng hồ nháo, ghế dựa chỉ có hai chương. Hai người từng người ở đối diện ngồi xuống. Tiểu Bạch bị trực tiếp ném ở trên mặt bàn, ăn xong này có chút đơn điệu cơm tất niên. Liễu Ngộ muốn đi trước Phật điện đổi mới hương nến, Hành Ngọc nói. Chờ ngươi vội xong, trực tiếp đi tiểu hồ tìm ta cùng tiểu bạch, làm sao vậy? Liễu Ngộ thuận miệng vừa hỏi. Hỏi xong mới nhớ tới nàng buổi chiều khi cũng đi qua bên hồ. Hảo, Bần Tăng mau chóng hoàn thành bên này sự tình đi tìm ngươi, không cần phải gấp gáp, Hành Ngọc. Chiều hắn phất tay, xoay người rời đi Phật điện, Liễu Ngộ đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng bóng dáng, thẳng đến nàng bóng. Dáng hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt, hắn mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào Phật điện bận rộn, đổi mới xong tân một đám hương nến sau. Liễu Ngộ dương mắt nhìn tượng Phật, chắp tay trước ngực hành lễ, kia tôn gương mặt hiền từ Phật tổ tượng Phật đứng yên với điện thượng. Nó nguyên bản bình bình tĩnh tĩnh, đột nhiên, tượng Phật trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, liền tại hạ một khắc, Liễu Ngộ cảm ứng được, chính mình kia đình trệ không trước tình kiếp tiến độ, lại đi phía trước đẩy mạnh một tiểu tiết, Liễu Ngộ ngửa đầu. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào tượng Phật, Phật tổ, cái gọi là tình kiếp rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Ngài rốt cuộc, muốn mượn này khảo nghiệm đệ tử cái gì? Ở ảo cảnh, như vậy thân mật cũng từng có quá, nhưng khi đó hắn tình kiếp tiến độ vẫn chưa phát sinh thay. Đổi, hiện tại cùng phía trước, lớn nhất khác nhau liền ở chỗ, địa điểm tình kiếp tiến độ được đến đẩy mạnh, nói cách khác Phật tổ vẫn chưa trách cứ hắn ở Phật môn thanh u nơi phạm vào thanh quy giới luật. Ngược lại, như là ở ngợi khen hắn. Liễu Ngộ trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ý niệm, chỉ là kia nói ý niệm lóe đến quá nhanh. Thế cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn không có thể bắt lấy, nghĩ Hành Ngọc còn đang chờ hắn. Liễu Ngộ không có ở Phật điện nhiều đãi, hắn lại lần nữa chắp tay trước ngực. Thành kính hành xong một cái đại lễ, mới từ trên mặt đất đứng dậy, bước nhanh rời đi Phật điện. Chạy đến tiểu hồ tìm Hành Ngọc, khoảng cách bên hồ còn có đoạn khoảng cách khi Liễu Ngộ phát hiện, này xưa nay hôn hôn trầm trầm, ám đến lệnh người cảm thấy trong lòng áp lực phong ấn địa cư nhiên nhiều ra ánh sáng tới, hắn theo bản năng nhanh hơn nện bước, khoảng cách bên hồ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần khi hắn nhìn đến một tràn tiếp theo một tràn hoa đăng. Trên mặt hồ thượng trụy thành một mảnh, bầu trời không có tinh quang, vì thế trên mặt đất tinh hòa. Thay thế, chiếu rọi thiên địa, mà hắn giữa mày trong lòng cô nương. Liền đứng ở này nồng đậm tinh hòa bên cạnh, liêu trước hắn tim phổi, làm hắn liền hô hấp đều khó khăn, trừ tịch vui sướng, Hành Ngọc chiều hắn nhoẻn miệng cười, hoa đăng. Bốc cháy lên khi tinh hòa tất cả dừng ở nàng mắt. Nàng đôi mắt sạch sẽ, Liễu Ngộ đi bước một đi đến nàng trước mặt. Thẳng đến tuyết tùng hương vị cùng hợp hoan hương vị đan chéo ở bên nhau. Hắn mới nhẹ giọng nói. Lạc chủ, chư tịch vui sướng, như vậy ôn nhu. Cho dù là tôi độc, cho dù muốn cho hắn nhận hết nỗi khổ tương tư. Hắn cũng vô pháp cự tuyệt, hắn vén lên quần áo. Ở bên hồ ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay ở lạnh lẽo hồ nước khẩy vài cái, nâng lên kia tràn khoảng cách hắn gần nhất hoa đăng đặt ở trước mắt thưởng thức này hẳn là Bần Tăng ở phong ấn địa gặp qua, nhất lượng một cái ban đêm, Liễu Ngộ ngửa đầu nhìn Hành Ngọc ở hắn bên người khoanh chân. Ngồi xuống, vậy ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ nó, Liễu Ngộ ôn thanh nói. Bần Tăng sẽ, này đoạn hồi ức. Cũng đủ chống đỡ khởi một đoạn dài lâu mà cô tịch năm tháng, Liễu Ngộ từ nhẫn chữ vật trịnh trọng. Lấy ra một cái màu đen khóa, đây là Bần Tăng tặng cho ngươi trừ tịch lễ vật khóa đại khái có Hành Ngọc nắm tay lớn nhỏ tạo. Hình nhìn qua thường thường vô kỳ, chỉ là ở khóa trên người có rất nhiều quỷ dị mà rườm rà hoa văn, không biết có phải hay không bởi vì nó là màu đen duyên cớ. Hành Ngọc nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu, tổng cảm thấy nó cho người ta cảm giác thực không thoải mái, đây là cái gì khóa? Liễu Ngộ nhàn nhạt nói, đem nó dung nhập ngươi đan điền, nếu là gặp được nguy cấp thời khác, nó có thể vì ngươi ngăn cản một lát, phía trước hắn đưa màu đen Phật châu nát. Tự nhiên phải vì nàng lại tìm một kiện hộ thân đồ vật, tuy rằng như vậy đồ vật có chút đặc thù. Nhưng tóm lại đối nàng là chỉ có bổ ích mà vô hại chỗ, Hành Ngọc quan sát kỹ lưỡng khóa. Lại dương mắt xem hắn, này rốt cuộc là cái gì? Vì sao ta sẽ từ nó trên người cảm thụ ra bất thường tới? Liễu Ngộ giải thích nói, này khóa nguyên là tử mẫu khóa, tử khóa chủ nhân lọt vào tà ma chi khí ăn mòn đọa vì tà ma. Muốn ra tay đem mẫu khóa chủ nhân giết hại, thời khắc mấu chốt tử khóa phệ chủ, cái này bảo vật liền trở nên bất thường lên, bất quá nó ở Vô Định Tông bị tinh lọc mấy ngàn năm. Hiện giờ đã có thể bình thường sử dụng, vì có thể đem nó đổi ra tới. Bần tăng cơ hồ đem chính mình tông môn cống hiến độ đều dùng hết tử mẫu khóa. Này không phải là đồng tâm khóa đi? Hành Ngọc hỏi, Liễu Ngộ cười khẽ hạ. Không phải, Hành Ngọc còn tưởng lại tế hỏi, nàng đã biết Ngộ dám đem thứ này giao cho nàng. Thứ này tuyệt không sẽ đối nàng có thương tổn, nhưng, có thể hay không đối hắn có cái gì ảnh hưởng, ở nàng mở miệng phía trước. Liễu Ngộ trước một bước nói. Cho ngươi chính là mẫu khóa, tử khóa ở bần tăng nơi này. Yên tâm đi, nó đối với ngươi ta đều không có hại. Hành Ngọc nặng nề xem hắn vài lần. Cuối cùng vẫn là không có hỏi lại đi xuống, nhẹ hít vào một hơi. Nàng hỏi, ta muốn như thế nào đem nó nạp vào đan điền? Đem thần hồn dấu vết ở trên đó là được. Liễu Ngộ nghiêng đi thân. Kiên nhẫn giáo nàng nên như thế nào thu phục này khối khóa, chờ nàng hoàn toàn đem khóa nạp vào đan. Điền, hắn ôn nhu mà vuốt ve nàng ngọn tóc, như vậy liền hảo, ngươi ngày sau ở Thương Lan Đại Lục hành tàu, không có bảo mệnh át chủ bài thật sự nguy hiểm. Hành Ngọc bị hắn đậu cười. Kết đan hậu kỳ ở Thương Lan Đại Lục tuy nói không tới đi ngang nông nỗi. Nhưng cũng là trung thượng tầng thực lực, bất quá nàng cũng có thể thể hội tâm tình của hắn. Vì thế chỉ là thuận miệng phản bác một câu, liền không hề ngôn ngữ, hai người ngồi ở cùng nhau. Thưởng thức này mãn hồ hoa đăng, thời gian hoạt đến nửa đêm về sáng. Hoa đăng ngọn nến cũng châm đến cuối cùng. Liễu Ngộ nói, ngày mai bần tăng lại đến thu đi này đó hoa đăng. Người ta trở về nghỉ ngơi đi, Hành Ngọc bị hắn từ trên mặt đất kéo tới. Sớm đã mơ màng sắp ngủ Tiểu Bạch cũng bị Liễu Ngộ vớt tiến trong lòng ngực hắn, hai người chậm rãi. Rời xa này phiền ánh lửa, đi trở về đến bị hắc ám bao phủ Phật Điện, nhìn theo Hành Ngọc ôm Tiểu Bạch đi vào nàng xương phòng. Liễu Ngộ xoay người, muốn đi trở về chính mình xương phòng, nhưng hắn mới vừa xoay người. Đối diện phòng lại lần nữa vang lên mở cửa thanh, sau đó đem Tiểu Bạch ném đến trên giường Hành Ngọc đi ra, bước nhanh đi vào hắn bên người. Chúng ta trở về phòng đi. Lạc chủ, Liễu Ngộ Vi Lăng, ta có việc hỏi ngươi. Hành Ngọc biểu tình tương đương nghiêm túc, làm sao vậy? Hắn vành tai vừa mới nổi lên đỏ ửng, lại đè ép đi xuống. Giờ phút này trên mặt nàng nghiêm túc đều không phải là làm vẻ ta đây, đi vào trước đi, Hành Ngọc nhẹ giọng nói. Duỗi tay đẩy cửa đi vào hắn xương phòng, từ động tác đến thần thái đều tương đương tự nhiên. Một bộ đây là nàng địa bàn bộ dáng, Liễu Ngộ không thể nề hà. Đành phải đi theo nàng một khối đi vào bên trong, nhớ rõ trở tay mang lên môn, Hành Ngọc còn hảo. Tâm nhắc nhở nói, Liễu Ngộ vẻ mặt nhiều vài phần không tán đồng. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn khép lại môn, nhìn chăm chú vào nàng, chờ nàng mở miệng nói chuyện. Hành Ngọc đi đến mặt bàn, vuốt ve giá cắm nến, muốn đem ngọn nến bậc lửa, nàng không quá quen thuộc nơi này bố cục. Tìm một hồi lâu cũng chưa tìm được ngọn nến, Liễu Ngộ yên lặng đi đến bên người nàng, dùng mồi lửa bậc lửa ngọn nến quang sáng ngời khởi. Trong nhà liền trở nên sáng ngời lên, Hành Ngọc ngồi vào ghế trên. Liễu Ngộ, có thể đối ta công bằng sao? Hắn có chút mờ mịt, công bằng cái gì? Hành Ngọc mỉm cười, cho ngươi cái nhắc nhở, cởi ra quần áo, cái này nhắc nhở, đều không phải là chỉ chính là làm hắn cởi ra quần áo, mà là. Nếu hắn cởi ra quần áo, nàng sẽ nhìn đến chút cái gì? Liễu Ngộ bình tĩnh nói. Lạc chủ. Không cần như thế, Hành Ngọc trầm mặc hạ, nói, đây là thúc đẩy ta lại đây phong ấn địa tìm ngươi nguyên nhân. Ta muốn nhìn một chút, duyên nói được lại nghiêm trọng, đều không có ta chính mắt thấy càng kinh tâm, nguyên lai là bởi vì việc này, Liễu Ngộ gật đầu. như là trong lòng hoang mang rốt cuộc được đến một lời giải thích. Nhưng vì sao phải cảm thấy kinh tâm? Thanh quy giới luật là Bần Tăng cam tâm tình nguyện xúc phạm. Giới luật tự nhiên cũng nên từ Bần Tăng chính mình chịu, hắn biểu tình ôn hòa. Giống như cuốn quá sơn gian thanh phong, vẫn chưa để ý 10 năm trước kia sự kiện, Hành Ngọc nhìn chăm chú vào hắn, nàng biết hắn là thật sự. Không thèm để ý, nhưng nàng không có biện pháp không thèm để ý. Người này xưa nay như thế, rõ ràng trả giá nhiều như vậy, cũng không nói rõ, nếu nàng hơi chút sợ ý chút. Hơi chút không thèm để ý chút, liền tuyệt đối vô pháp nhận thấy được điểm này từng tí tích thâm tình, sư phụ ta nói. Ở cảm tình biểu hiện đến quá khắc chế thái quân tử người. Tổng dễ dàng ăn buồn mệt, Hành Ngọc chậm rãi nói. Bởi vì ngươi trả giá đều bãi ở trong tối, không phải ai đều nguyện ý phí thời gian kéo tơ lột kén, liền tỉ như. Các loại thoại bàn, các loại trong tiểu thuyết. Ôn nhuận như ngọc nam nhị luôn là kiếm tới người đọc thương tiếc. Lại không cách nào đổi lấy nữ chủ thích Hành Ngọc chống cằm. Nhìn Liễu Ngộ, nàng cắn chặt răng, vẫn là ngạnh tâm địa hỏi. Lúc ấy sẽ cảm thấy đau không? Ở tất cả trưởng lão, các sư đệ nhìn chăm chú Hạ Chịu Hình, ngươi sẽ cảm thấy nan kham sao? Thân là Phật môn ánh sáng, chịu tải Phật môn kiêu ngạo, bị Vô Định Tông các sư đệ kính ngưỡng. Truy đuổi, nhưng đi giới luật viện bị phạt khi, giới luật viện thủ tọa không có che lấp, mà là ở một lần công khai tọa đàm thượng làm hắn công khai chịu hình. Khi đó, rốt cuộc là thân thể cùng thần hồn thượng đau đớn càng sâu. Vẫn là kiêu ngạo bị mài giũa đến càng đau, Liễu Ngộ trầm mặc một lát. Bình tĩnh nói, đều đi qua, Lạc chủ, đều đi qua, hắn đi đến Hành Ngọc bên người. Cong lưng ôm lấy nàng, đang đi tới bí cảnh phía trước. Hắn liền đã từng chịu quá côn bổng thêm thân. Thần tiên là cốt, kim quang khắc thần này tam đại hình phạt khi cách không đến 2 năm thời gian lại chịu. Tắc đau xót sẽ phóng đại gấp 10 lần. Tiên thương còn sẽ vẫn luôn lưu tại phía sau lưng vô pháp tiêu tán. Bởi vậy Hành Ngọc mới nói hắn cởi ra quần áo sau nàng sẽ nhận thấy được hết thảy, cho nên vẫn là sẽ. Cảm thấy khó chịu đúng không, Hành Ngọc ôm chặt lấy hắn, tựa hồ là rốt cuộc nổi lên nói hết dục vọng. Liễu Ngộ ôn thanh nói, khi đó bị hình, Bần Tăng kỳ thật cảm thấy còn hảo, chỉ là lưu tại trong tông môn. Mặt khác sư đệ nhìn thấy Bần Tăng khi, vẻ mặt luôn có chút không được tự nhiên, ngay cả cùng Bần Tăng quan hệ tốt nhất Liễu Niệm cùng Hạc bọn họ. Lại đây cấp Bần Tăng thượng thuốc trị thương khi cũng ở muốn nói lại thôi, lại lưu tại tông môn. Chuyện này sợ là khó có thể qua đi, cho nên Bần Tăng tự mời đến này phong ấn địa đóng giữ. Nguyên bản chỉ là tưởng ở chỗ này đãi một đoạn thời gian liền bắt đầu ở các nơi truyền đạo. Nhưng nghe nói duyên trước Bần Tăng một bước bắt đầu truyền đạo. Hơn nữa làm được không thể so Bần Tăng kém sao. Bần Tăng cũng liền mệt mỏi, truyền đạo một chuyện, vị nào Phật tử đi làm đều có thể, nhưng trấn thủ phong ấn địa loại này khổ hàn sự. Lại không phải mỗi cái Phật tu đều vui lại đây, hắn có được bẩm sinh Phật cốt lớn nhất trách nhiệm. Chính là tinh lọc tà ma, lưu tại này phong ấn địa tương đương thích hợp. Hành Ngọc dùng cái chán cọ cọ hắn, Liễu Ngộ bị nàng làm cho có chút ngứa. Nhịn không được cười rộ lên. Ôn Thanh Hồng nói, không cần khổ sở, Bần Tăng thật sự không thèm để ý, ta biết ngươi không thèm để ý a, bởi vì chôn ở trong lòng ngực. Hắn, nàng thanh âm có chút buồn, nhưng này không ngại ngại ta khó chịu, Liễu Ngộ vì nàng theo ngọn tóc. Nói, ôm ngươi hồi phòng của ngươi ngủ, ta đều ở ngươi phòng, ngươi còn muốn cho ta đi nơi nào, Liễu Ngộ khẽ thở dài hạ. Hắn tựa hồ có vài phần bất đắc dĩ. Ngươi đã hoàn thành nội môn nhiệm vụ, nên hảo hảo theo đuổi ngươi Tiêu Dao nói. Chưa có lại cùng Bần Tăng nhiều làm liên lụy, nói xong lời này sau. Hắn liền cảm thấy mệt mỏi, hắn thậm chí suy nghĩ. Thanh âm này thật là chính mình nói ra sao? Hắn thật sự, đối chính mình càng ngày càng tàn nhẫn, Hành Ngọc cười. Ngươi mấy cái canh giờ trước còn ở hôn ta, hiện tại liền nói làm ta chưa có lại cùng ngươi nhiều làm liên lụy. Liễu Ngộ cũng cảm thấy chính mình lời này không đứng được gót chân. hắn ho nhẹ hai tiếng, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, chính là, xuân khi xuyên chi phất diệp du ven hồ, riêng là ngẫm lại, Bần Tăng liền cảm thấy rất tốt đẹp, này phong ấn địa một năm bốn mùa đều là giống nhau cảnh trí. Cơ hồ không có một ngọn cỏ, duy nhất có thể ở chỗ này sinh trưởng cây trúc luôn là có vẻ bệnh ưởng ưởng. Ngươi xem, chúng ta hoàn toàn liền không phải một đường người. Phía trước chỉ là bị nội môn nhiệm vụ cùng tình kiếp ràng buộc ở bên nhau thôi, ngươi nếu chỉ là đơn thuần cảm động với Bần Tăng trả giá, liền cùng Bần Tăng tiếp tục dây dưa ở bên nhau. Ngày sau tổng hội hối hận ta là cái loại này sẽ bởi vì cảm động liền ủy khuất chính mình người. Sao, Hành Ngọc đẩy ra hắn, ý bảo hắn ngồi vào chính mình bên người, nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định nói. Này đoạn thời gian, ta biểu hiện đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi còn nhớ rõ sao? Trước kia nghe Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cái này kịch Hoàng Mai. Ngươi từng hỏi ta, nếu Lương Sơn Bá càng muốn miễn cưỡng đâu? Khi đó ta chê cười ngươi, nói khó có thể lưỡng toàn. Muốn như thế nào miễn cưỡng, nhưng hiện tại, đến phiên ta hỏi, nếu ta càng muốn miễn cưỡng đâu? Chúng ta hoàn toàn không phải một đường người. Nếu ta càng muốn miễn cưỡng đâu? Liễu Ngộ bị nàng xem đến trong cổ họng khô khốc, hắn nhìn chăm chú vào nàng, qua hồi lâu, mới nói, như vậy là đủ rồi, cái gì đủ rồi? Ngoặc kép, xa xa thủ ngươi, ngày đêm ở Phật trước vì ngươi cầu nguyện. Là đủ rồi, trước kia được đến quá nhiều. Lúc đầu Bần Tăng rất khó thỏa mãn. Bần Tăng là hoa thời gian rất lâu, mới hoàn toàn thích ứng không có ngươi sinh hoạt, hắn thanh âm có chút gian nan. Mở miệng nói chuyện khi đứt quãng, Hành Ngọc chớp chớp mắt. Trong mắt có thủy sắc chợt lóe mà qua, người này trước kia chính là bị gọi tài hùng biện vô song. Lưỡi sán hoa sen, hiện tại muốn ra tiếng giải thích chút cái gì? Đều như vậy gian nan lên, nói tới đây, Liễu Ngộ rốt cuộc sinh ra thất bại, hắn cười khổ lên, huống hồ lạc chủ chớ quên, Bần Tăng tình kiếp, yêu cầu Bần Tăng cần thiết khám phá hồng trần, Hành Ngọc bứt lên khóe môi. Lúc ấy ở bí cảnh, ngươi không phải nói cho tình nữ tiền bối, ngươi muốn tìm một con đường khác vượt qua tình kiếp sao? Hơn nữa theo ta được biết, giới luật viện thủ tọa sẽ giận mà làm ngươi ở đại chúng trước mặt bị phạt. Cũng là vì biết được ngươi không muốn dùng khám phá hồng trần phương thức vượt qua tình kiếp liễu. Ngộ khó có thể tin mà nhìn nàng. Nàng đều đã biết sao. Tới tìm ngươi phía trước. Kỳ thật ta suy nghĩ thật lâu, Hành Ngọc chớp mắt. Chậm rãi nói, cuối cùng ta liền nghĩ. Nếu ngươi không nghĩ đã quên ta. Ta đây liền lại bồi ngươi đi xuống đi thôi, phong ấn địa khổ hàn. Ta cũng có chính mình nói yêu cầu lấy. Ta không thích thời gian dài đãi ở chỗ này. Không bằng ngày sau ta tưởng ngươi liền tới nơi này bồi ngươi nghỉ ngơi một hai tháng. Ngươi tưởng ta liền đi tìm ta, bồi ta đi dạo này Thương Lan Đại Lục, hoặc là bồi ta ở Hợp Hoan Tông trụ thượng như vậy một hai tháng. Lại trở về nơi này cầu ngươi Phật. Hỏi ngươi nói, ngươi cảm thấy như vậy ở chung phương thức như thế nào? Như vậy ở chung phương thức như thế nào? Như vậy ở chung phương thức, đã làm hắn mất hồn mất vía chỉ là, hắn há miệng thở dốc, tìm kiếm thật lâu, mới tìm về chính mình thanh âm. Lạc chủ, ngươi còn có thể bước ra rời đi, đi tìm một vị càng thích hợp ngươi đạo lữ. Hắn có thể cho ngươi rất nhiều đồ vật, sẽ không có người khác, Hành Ngọc mỉm cười. Có thể có ai đâu? Duyên, muộn, vẫn là mặt khác trẻ tuổi trung kinh tài tuyệt diễm hạng người. Sẽ không có người khác, vẫn luôn là ngươi, nếu không phải ngươi, vậy quên đi, dù sao ta là tuyệt đối không thể tạm chấp nhận, ngươi không cảm thụ ra tới sao? Liễu Ngộ, ngươi cũng là ta tình cùng dục, Liễu Ngộ trầm mặc hạ, hắn đột nhiên đứng dậy đem nàng bế lên tới. Phóng tới giường bên cạnh, ngồi xổm xuống thân trầm mặc giúp nàng cởi ra giày vớ cùng quần áo, hắn ngồi xổm xem nàng. Trong mắt dần dần sáng lên vầng sáng tới, Bần Tăng đi tiếp bồn nước ấm cho ngươi rửa mặt, ngoặc kép, hết chương.